Âm sinh nữ, Long Vương thê Vương Quyền Nguyệt Sơ. Chương 16:16, mất đi một hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về câu hỏi này, tôi thực sự rất quan tâm. Dù sao tôi cũng chỉ là một người bình thường, muốn sống một cuộc sống đơn giản. Nhưng vừa nói ra câu này, tôi liền cảm nhận được trong căn phòng giữa mùa hè, nhiệt độ xung quanh đột nhiên hạ thấp, lạnh đến mức tôi không kịp phản ứng mà dùng mình một cái. Ngước mắt lên một chút, tôi nhìn thấy Ngô Khanh Châu với khuôn mặt đẹp đẽ đang lạnh lùng nhìn tôi. Bộ đồ đỏ của anh khá nổi bật, đôi chân trắng muốt dưới lớp áo đỏ càng khiến người ta khó mà rời mắt. Cổ chân đẹp đẽ như thế lại đeo hai chiếc vòng vàng. Nhìn độ dày và màu sắc của nó, tôi thực sự muốn hỏi, không biết những chiếc vòng này có phải là vàng thật không? Tuy nhiên, tôi sẽ không hỏi, vì sợ chết, tôi căng thẳng nhìn Ngô Khanh Châu, vừa mong chờ câu trả lời của anh, vừa lo sợ, tim tôi đập nhanh như trống. Nếu cô muốn chết, thì cứ việc. Ngô Khanh Châu cười nhạt, giọng nói vô cùng lạnh lùng. Tôi bị câu nói của Ngô Khanh Châu làm cho á khẩu. Cảm giác như bị kẹt trong một mối quan hệ tồi tệ. Không dám chủ động, không dám từ chối, cũng không dám chịu trách nhiệm. Đúng là bực bội, nhưng đêm qua quả thực là tôi chủ động. Thực ra cũng không thiệt thòi gì. Dù sao tôi cũng đã có được khí chân long. Hơn nữa thân hình của anh cũng không tệ. Khi tôi đang nghĩ về những điều này, giọng nói của Ngô Khanh Châu lại vang lên. Tiết Cảnh Giao, cô đừng nghĩ rằng có khí chân long của tôi thì có thể kê cao gối mà ngủ. Khí chân long chỉ bảo vệ cô được một thời gian, nhưng không thể bảo vệ cô cả đời. Nếu muốn tiếp tục sống thì phải tìm lại phần hồn đã mất. Nếu không cô sẽ vĩnh viễn rơi vào giấc ngủ không bao giờ tỉnh dậy. Không thể luân hồi, linh hồn không trọn vẹn, địa phủ không nhận. Lời của Ngô Khanh Châu khiến tôi như rơi vào hầm băng. Đúng như anh nói, tôi nghĩ rằng có khí chân long thì sẽ không bị quấy rối bởi những thứ bẩn thỉu nữa. Nhưng giờ tôi hoàn toàn không thể vui vẻ nổi. Chẳng lẽ Tống Lâm đã lấy đi phần hồn của tôi? Tôi hỏi, Ngô Khanh Châu gật đầu. Hiện tại thì đúng là như vậy. Nhưng tại sao anh ta lại lấy hồn của tôi? Chẳng lẽ kiếp trước tôi đã làm gì anh ta? Ngô Khanh Châu chỉ nhìn tôi một cái đầy ẩn ý, không trả lời. Có vẻ như chuyện này rất phức tạp. Tôi thực sự không muốn gặp lại Tống Lâm trong suốt quãng đời còn lại. Nhưng một phần hồn của tôi lại có thể đang ở chỗ anh ta. Lúc này, mẹ tôi bước vào, khi bà ngồi xuống bên cạnh tôi, chiếc áo đỏ của Ngô Khanh Châu liền phấp phới. Anh bay ra ngoài cửa sổ, nhìn biểu hiện muốn nói nhưng lại không dám của mẹ. Tôi biết ngay bà muốn hỏi điều gì. Tôi đã kể lại mọi chuyện xảy ra trước đó cho mẹ nghe. Kể một phần giấu một phần. Tôi đã giấu đi những chuyện nguy hiểm. Nghe xong, mẹ tôi vô cùng kinh ngạc. Không ngờ một người tốt như bà ba lại có thể làm ra chuyện như vậy. Ngay lập tức, mẹ tôi không thể chịu nổi. Liền triệu tập một số người dân nhiệt tình trong làng đến nhà bà ba. Tôi cũng đi theo sau. Chúng tôi dẫn một đoàn người ầm ĩ kéo đến nhà bà ba. Cửa sân vẫn đóng kín, bị chú Vương khỏe mạnh trong làng đạp một cái liền mở ra. Cửa vừa mở, một mùi hôi thối bốc lên. Mấy người ngửi thấy mùi này suýt nôn. Mẹ tôi là người phụ nữ gan dạ, cũng vì đang tức giận nên bà xông vào nhà đầu tiên. Tôi theo sát phía sau, không ngờ rằng trong nhà lại có hai thi thể đang phân hủy, một là của Tiểu Bảo và một là của bà ba. Thi thể của Tiểu Bảo phân hủy nghiêm trọng hơn, còn thi thể của bà ba thì ít hơn, nhưng cũng đã bắt đầu rỉ nước và có ròi bỏ. Ngoài cảm giác ghê tởm, tôi còn rất sốc. Rõ ràng trước đó bà ba còn sống khỏe mạnh, sao chỉ vài tiếng sau bà ta đã trở thành một xác chết lâu ngày rồi. Mau, mau đi mời ông Quách. Người bước vào sau thấy cảnh tượng trong nhà liền hét lên với người bên cạnh. Trong làng tôi, nếu nhà nào có tang sự đều đi mời ông Quách về lo liệu. Tôi và mẹ nhìn nhau, không ai nói gì. Ngô Khanh Châu lặng lẽ xuất hiện bên cạnh tôi. Anh nói, thực ra, bà lão mà cô nhìn thấy trước đó đã chết từ lâu rồi. Chỉ là còn giữ được chút hơi tàn mà thôi. Cách chương.